Hai người U Dương ra phía sau hắn trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cùng nhìn về phía đám người oanh oanh yến yến trong ngự hoa viên. Rất nhanh có hai thị vệ khiêng một cái lồng sắt đi ra. Trong lồng sắt là một con sói uy vũ hùng tráng rất xinh đẹp, bộ lông tuyết trắng như mây trên trời, thánh khiết mỹ lệ, ưu nhã cao quý, tựa như không có gì có thể làm bẩn nó. Trên trán con sói có một dấu vết hình trăng rằm màu bạc càng khiến nó thêm tao nhã, chỉ liếc mắt một cách đã khiến người ta khó quên. Thiên lang khiếu nguyệt. Không biết vì sao thời điểm nhìn thấy con sói này trong đầu nàng đột nhiên hiện lên bốn chữ này, còn có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Thiên lang tựa như cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình chăm chú, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức. Thiên lang kích động run rẩy, ngửa đầu lên thét một tiếng thật dài. Là chủ nhân tới tìm mình sao? Nhưng mà tại sao không cảm nhận được hơi thở của Bạch Trạch đại nhân trên người chủ nhân? Chẳng lẽ Bạch Trạch đại nhân chưa gặp chủ nhân? Nhưng hơi thở mà linh hồn tản ra chính là của chủ nhân, đặc biệt là đôi mắt kia, giống y hệt chủ nhân. Không biết có ai có thể thu phục được đầu ngân lang này. Hoàng đế mỉm cười đảo mắt qua đám người, ý cười lại không đạt đến đáy mắt. Tuy hắn không biết hai vị đại nhân U Dương gia muốn làm gì, bất quá hắn chỉ có thể thi hành. Đám người lặng ngắt như tờ, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nhưng không có ai đủ can đảm tiến lên. Đây cũng không phải chuyện đùa, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng. Bầu không khí đang im lặng, một thanh âm thô cuồng bỗng nhiên truyền đến, để ta tới thử. Mọi người đều nhìn về phía người vừa lên tiếng, lúc nhìn thấy nam nhân kia đều bất giác cảm thán. Là Mạc Lâm công tử nhà hộ quốc tướng quân, không biết hắn có thể thu phục ngân lang kia hay không. Mạc Lâm công tử luôn rất lợi hại, nói không chừng có thể làm được. Vậy thì chưa chắc, kia chính là ma thú, hơn nữa nhìn có vẻ rất mạnh. Không để ý đến mọi người nghị luận, Mạc Lâm xắn tay áo lên, híp mắt nhìn thiên lang khiếu nguyệt trong lồng sắt, khóe môi cong lên, tiểu gia hỏa, để ta tới thu phục ngươi. Không phải chỉ là một đầu lang thôi sao, cũng không phải hắn chưa từng vật lộn với dã thú, sao có thể sợ hãi chứ? Nghe vậy, lập tức có người mở lồng sắt ra cho Mạc Lâm đi vào, sau đó lạch cạch một tiếng, khóa cửa lại. Chương 548 Yến hội phong ba mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. A! Từng tiếng kêu thê lương từ trong lồng sắt truyền ra. Mọi người đều dùng mình, ánh mắt hoảng sợ. Bên trong lồng sắt, thiên lang khiếu nguyệt hung hăng gặm cánh tay Mạc Lâm, xoát một tiếng cắn đứt cánh tay hắn, máu tươi đầm đìa, đôi mắt màu bạc hiện giờ đã trở nên thị huyết tàn nhẫn. Bất quá, nó không đuổi tận giết tuyệt. Sau khi cắn đứt cánh tay thì không tấn công nữa mà ưu nhã liếm móng vuốt của mình. Nhìn một màn đẫm máu này, mọi người không dám có bất kỳ động tác gì nữa. Đừng nhìn thiên lang thánh khiết mỹ lệ, lúc cắn người tuyệt đối không hàm hồ, không hề đánh mất phẩm tình hung tàn của lang tộc. Huống chi, Mạc Lâm cũng không thể thu phục nó, nói gì đến bọn họ. Ánh mắt Liễu Ngọc lập lòe vài cái, ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói, Mộ cô nương, ta không biết tại sao ngươi có thể được thiếu thần ca ca ưu ái, bất quá hẳn là ngươi cũng có chút bản lĩnh, hay là hôm nay thu phục ngân lang kia cho chúng ta xem một chút. Tuy cuối cùng nữ nhân này cũng không trở thành thiếp của thiếu thần ca ca, nhưng nếu không phải tại nàng, Hoàng hậu cô sao lại đề nghị thiếu thần ca ca nạp thiếp, sao nàng phải chia sẻ hắn với người khác. Nói cho cùng đều là lỗi của nàng. Nữ nhân này đáng chết. Sắc mặt Dịch thiếu thần trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn Liễu Ngọc, đột nhiên hắn cười lạnh. Nữ nhân ngu ngốc này đại khái không biết Mộ Như Nguyệt là võ giả, đầu lang kia tuyệt đối không thể gây tổn thương cho nàng. Không được hại Như Nguyệt. Mặc Khê thở phì phì nhìn Liễu Ngọc, gắt gao kéo cánh tay Mộ Như Nguyệt, sợ nàng sẽ thật sự đánh nhau với ngân lang kia. Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay Mặc Khê, ngước mắt nhìn đầu lang kia, không biết vì sao, nàng cảm giác đã từng quen biết thiên lang này.